Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 703, chương 699, tổng bài danh 100 triệu. Hạo Ma, một chỗ khác, Tép Mô mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc. Chỉ bằng thực lực của ngươi còn dám đứng ra tiếp nhận khảo nghiệm. Tép Mô mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc. Trước đó chiến đấu Chu Hạo là dùng không văn thú mới miễn cưỡng thắng qua hắn. Chân chính chiến đấu, hắn có lòng tin hạ gục Chu Hạo, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Chu Hạo cấp tốc đi tới to lớn màu tím bia đá mạnh. Tùy theo tiến nhập trong đó, xoạt, thân ảnh của hắn xuất hiện ở một mảnh to lớn màu tím trong không gian. Ông, một cỗ gợn sóng kéo tới, trong nháy mắt quét qua Chu Hạo thân thể, hỏa hệ, lôi điện, hắc ám tam hệ pháp tắc bản nguyên cảnh, linh hồn mạnh mẽ, tạm nhóm bài danh thứ 11999981 vị. Thỉnh lựa chọn đối thủ của mình, một thanh âm vang lên, 100 triệu vị, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Chỗ này không gian vậy mà có thể trong nháy mắt biết được hắn pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, linh hồn cường độ, thậm chí cho hắn bài danh, dựa theo thứ tự, so với hắn mạnh bản nguyên cảnh hậu kỳ phía dưới cường giả có tới 100 triệu vị trở lên. Đây cũng là hết thảy từng tiến vào bản nguyên bia đá cường giả bài danh. Chu Hạo thầm nói, hiện tại toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới bản nguyên cảnh cường giả số lượng không nhiều. Cùng số lượng này chênh lệch rất xa. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt hư không, rất nhiều bài danh hiện ra, phía trước nhất chính là 100 vị trí đầu bài danh. Tận lực bồi tiếp chung quanh khu vực cường giả tên, hắc chết bài danh thứ 69 vị, trụ mạc nguyên bài danh thứ 76 vị. Chu Hạo nhìn về phía tên, hiện tại bảng danh sách đệ nhất hắc chết xếp tới 60 tên về sau. Không mấy năm, hắc vệ tiểu thế giới khẳng định xuất hiện rất nhiều cường giả. Ta lựa chọn hắc chết. Chu Hạo trầm giọng nói. Chiến đấu sắp bắt đầu. Ngươi sẽ tiến vào một mảnh không gian ảo. Bất kỳ bên nào tử vong tức đại biểu chiến đấu kết thúc. Đạo thân ảnh này lại là vang lên. Ngay sau đó Chu Hạo ý thức mơ hồ một cái. Hắn xuất hiện ở một khu vực bên trong. Đây là giả lập trạng thái. Chu Hạo giật mình, cảm thụ được mình bây giờ trạng thái. Hắn hiện tại cũng có khả năng cảm giác được chính mình mặt khác một chỗ chân chính thực thể. Thế nhưng hết thảy chung quanh đều vô cùng chân thực, giống như là thế giới chân thật. Xoạt, một bóng người xuất hiện ở nơi này, chính là mặt kia bên trên có màu lam bí văn hắc chết. Bất quá lúc này hắc chết tầm mắt lại có chút ngốc trệ. Oanh! Bỗng nhiên, hắc chết bên trên khí thế kinh khủng bạo phát đi ra. Thân thể hướng Chu Hạo cấp tốc kéo tới. Cỗ khí thế này rõ ràng so Chu Hạo phải cường đại hơn rất nhiều. Không phải phong hệ pháp tắc. Xem ra nơi này mô phỏng chẳng qua là hắc chết giống nhau thực lực. Cũng không phải thật sự là hắc chết. Chu Hạo nhìn trước mắt giả lập người. Hắn không do dự. Thiên đế bí thuật thôi động, oanh, ba loại pháp tắc dung hợp, Chu Hạo khí thế trên người trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Hắn tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, này chiến đao hết sức bình thường, thế giới giả tưởng chiến đấu, rõ ràng không có khả năng xuất hiện cái gì bằng vào tàn phá chân thần khí chiến đấu tình cảnh. Mạnh mẽ linh hồn bộc phát ra. Đâm vào đến trước mắt giả lập người trong thức hải, bị công kích linh hồn, này giả lập tốc độ của con người rõ ràng chậm một chút. Ngoài ra, côn cánh bí pháp, huyền quy lá chắn thôi động, Chu Hạo trên thân một tầng màu đen màng mỏng xuất hiện. Tốc độ cũng trở nên vô cùng kinh người, chiến đao vung lên, một đạo đao mang bay ra, đao mang này chỉ có dài 1 mét dáng vẻ. Trong nháy mắt đi tới hắc chết một bên, hắc chết trường kiếm trong tay vung lên, đồng dạng một cỗ mãnh liệt pháp tắc gợn sóng truyền đến. cùng Chu Hạo đao mang đụng vào nhau. Oanh, tiếng vang cực lớn truyền đến, một cỗ khủng bố va chạm gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Bất quá mảnh không gian này là giả lập, ngược lại là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Va chạm qua đi, hắc chết ngăn cản, thế nhưng không có ngăn cản được. Thân ảnh bay ngược ra ngoài, khí thế trên người đều thấp xuống rất nhiều. Đánh đi, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Hắn coi như không bằng vào linh hồn, thực lực đều vô cùng tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Tăng thêm linh hồn, thực lực càng là tiến nhanh, so hắc chết đều phải cường đại hơn một chút. Lúc trước Chu Hạo xem hắc chết cùng trụ mạc nguyên chiến đấu liền đã biết được. Hắc chết tốc độ đối với trụ mạc nguyên hữu hiệu, thế nhưng đối với hắn lại không có tác dụng gì. Chân chính chiến đấu, hắn có lòng tin hạ gục hắc chết. Oanh, oanh, từng đạo công kích tập ra. Hai người tại không gian bên trong điên cuồng chiến đấu. Chu Hạo cũng hoàn toàn bạo phát ra toàn bộ thực lực. Tại chiến đấu sau một thời gian ngắn, hắc chết khí thế trên người rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Tìm đúng một cái cơ hội, Chu Hạo đi vào hắc chết một bên, đao mang trong nháy mắt đâm rách cổ họng của hắn. Ông, hắc chết tầm mắt hoàn toàn ảm đạm, thân thể theo trong hư không rơi xuống, biến mất theo. Thành công, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Đánh bại hắc chết là hắn có thể trở thành địa bảng đệ nhất, có thể thu hoạch được bia đá ban thưởng. Hạ gục thứ 69 vị hắc chết, có hay không tiếp tục khiêu chiến? Một thanh âm vang lên, tiếp tục. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút nói, thực lực, thứ tự khác biệt, lấy được ban cho cũng là khác biệt, khẳng định bài danh càng cao, ban thưởng càng tốt. Đã từng một vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh trở thành thiên bảng thứ nhất, thậm chí đạt được chân thần khí ban thưởng. Chu Hạo tự nhiên cũng hy vọng chính mình ban thưởng càng tốt hơn một chút. Chiến đấu sắp bắt đầu, bất kỳ bên nào tử vong tức đại biểu chiến đấu kết thúc. Thanh âm vang lên, trong hư không một cơn chấn động, tùy theo một vị dáng người vô cùng cường tráng nam tử xuất hiện. Cái này là bài danh thứ 68 vị cường giả sao? Chu Hạo nhìn trước mắt nam tử. Vị cường giả này Chu Hạo hết sức lạ lẫm, cũng không biết là lúc nào tồn tại. Bản nguyên bia đá dùng này loại giả lập thủ đoạn đem từng cái giai đoạn cường giả giữ lại, cho nên mỗi người đều chờ mong thu hoạch được tốt hơn thứ tự. Cường giả sẽ chỉ ở ý trước mặt, sẽ không để ý đằng sau. Oanh, trên thân khí thế bùng nổ, Chu Hạo cấp tốc tiến lên. Sau một thời gian ngắn, Chu Hạo tìm đúng một cái cơ hội, đem vị cường giả này đánh giết. Ngay sau đó, hắn tiếp tục khiêu chiến thứ 67 vị, thứ 66 vị. Oanh, trong không gian, từng đạo ánh kiếm màu đỏ chớp động, mỗi một đạo kiếm quang bên trên đều tản ra khủng bố gợn sóng. Tất cả đều bao quanh Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo trên thân đã xuất hiện một đường to lớn vết thương, theo bả vai vị trí mãi cho đến phần bụng, không ngăn được. Chu Hạo nhìn thoáng qua chính mình thương thế, hít sâu một hơi, hắn đã bị trọng thương. Hừ, coi như thụ thương, ta cũng phải nhìn xem mình cùng vị cường giả này khoảng cách có bao nhiêu. Chu Hạo tiếp tục tiến lên, lại chiến đấu một hồi, thân thể của hắn bị ánh kiếm màu đỏ song bao vây hết, trực tiếp ngã xuống. Ý thức trở về, Chu Hạo đứng ở một chỗ, cảm giác này tốt chân thực. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, trước đó chiến đấu tựa như là chân chính phát sinh. Chiến đấu kết thúc, hạ gục bài danh người thứ 49 Bắc Lâm, thỉnh lựa chọn tên của mình. Thế lực, cảnh giới, một thanh âm tại Chu Hạo bên tai vang lên. Chu Hạo chiến đấu đến bây giờ, đi vào người thứ 49 liền không cách nào lại tiến bộ. Nói cách khác, đằng trước còn có 48 người thực lực đều mạnh hơn hắn. Đây là vô số tuế nguyệt tích lũy được. bài danh chân chính bảng đệ nhất rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có ai biết, tên Hạo Ma, thế lực hắc vực giới, cảnh giới bản nguyên cảnh trung kỳ. Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng, lập tức nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,